Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2175, chương 2175, đi không? Đúng vậy a, Lâm Thành Phi không nhìn thấy nàng cái kia tà mị nụ cười. Chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, u buồn lại thương tâm nói ra, người đỏ thị phi nhiều, thiên mới bị người ghen ghét. Ta không nghĩ tới, mới vẻn vẹn chỉ là mấy ngày nay, ta chỉ là nhiều trị liệu mấy cái bệnh nhân, thì có người trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Thế đạo cái này là làm sao? Lúc nào mới có thể một lần nữa tỏa ra nó nguyên bản hồn nhiên cùng thiện lương? Tiểu Tam Đại Sư, Kỷ Hoài Nhu nói ra, ta nguyện ý giúp ngươi chứng minh ngươi trong sạch. A, Lâm Thành Phi sững sờ, vội vàng thu hồi trang bức đại pháp. Giúp thế nào ta? Tại sao phải giúp ta? Ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu a. Kỷ Hoài Nhu cười nói, một cái ngồi tù châm cứu đại sư, tự nhiên là không thể kết giao bằng hữu. Vì cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta chỉ có thể không cho ngươi làm ngục giam. Đây thật là cái kỳ quái nữ nhân a. Lâm Thành Phi cứ như vậy cùng Kỷ Hoài Nhu vai sóng vai, một mực đi về phía trước. Hai cái kỳ quái người nói kỳ quái đề tài. Như vậy, ta vẫn là vừa mới như vậy vấn đề. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, ngươi giúp thế nào ta? Bởi vì ta biết hung thủ là ai vậy? Kỷ Hoài Nhu cười rất vui vẻ, vỗ bộ ngực nói ra, Đường Yến chết đêm hôm đó, ta tận mắt thấy, tận mắt thấy. Lâm Thành Phi không tin nói, ta trước đó cũng tại nhân tế đường, làm sao không thấy được ngươi? Bởi vì ta không có ở nhân tế đường. Cái kia ngươi ở đâu? Kỷ Hoài Nhu cảm thấy hắn vấn đề hơi nhiều, khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra, ai nha, những vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi, dù sao, ta có thể giúp ngươi đem tránh thức hung thủ bắt tới, để ngươi theo cảnh sát bên kia triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Dạng này được rồi đi. Lâm Thành Phi dừng bước lại, xoa cằm, nghiêm túc đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn đường đi. Sau đó một đường cùng hắn đồng hành nữ nhân, càng xem càng kỳ, càng nghĩ càng kinh hãi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lâm Thành Phi hỏi, không phải mới vừa nói cho ngươi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta muốn biết tránh thức lý do. Đây chính là tránh thức lý do. Kỷ Hoài Nhu nói ra, đối ngươi mà nói, ta là người xa lạ, liền xem như hiện tại đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng chỉ là đem ta xem như một cái biết tên người xa lạ mà thôi. Căn bản sẽ không coi ta là làm tránh thức bằng hữu. Bởi vì giữa bằng hữu là chậm rãi quen thuộc, chậm rãi lẫn nhau tiếp nhận mới sinh ra cảm tình. Rất hiển nhiên, giữa chúng ta cũng không có dạng này cơ sở. Có thể ta hiện tại quả là muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Sau đó, chỉ có thể mở ra lối riêng, ta giúp ngươi đem vụ án phá, tìm tới cái kia vẫn muốn hại ngươi ra hỏa, để cảnh sát không tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể coi ta là bằng hữu a. Kỷ Hoài Nhu nói tất cả đều là lời thật lòng. Nàng muốn giải hiện tại vị này tên là Tiểu Tam châm cứu đại sư, lại thụ không chậm rãi tiếp cận hắn vết mực, chỉ có thể lựa chọn giúp hắn một chút chuyện nhỏ, sau đó đi vào trong lòng của hắn, xem hắn đến cùng là cái dạng gì người, sau đó mới biết được chính mình thân thể vì sao lại bản năng chán ghét như vậy hắn. Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên, ta vậy mà không biết, nguyên lai ta như thế có mị lực, vậy mà để một cái cô nương xinh đẹp vì ta cùng ta làm bằng hữu, không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, ta có phải hay không cần phải cảm thấy 10 phần vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh? Không cần. Kỷ Hoài Nhu lắc đầu nói, đã mọi người về sau là bằng hữu nên bình đẳng đối đãi. Ta không lại bởi vì ngươi quá ngu quá đần lại hoặc là năng lực quá kém thì xem thường ngươi. Lâm Thành Phi sắc mặt tối đen, có loại muốn phất tay áo tử rời đi xúc động. Có ngươi như thế cùng người kết giao bằng hữu sao? Ngươi như thế mắng ta, còn muốn để ta và ngươi làm bằng hữu? Muốn không phải xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, ta đã sớm một chân đem ngươi đạp rãnh nước bên trong, tin hay không? Cùng không biết nói chuyện phiếm người nói chuyện phiếm, thật sự là kiện rất thống khổ sự tình. Lâm Thành Phi thật vất vả mới để cho mình đè xuống tại nàng trên mông quất vài cái suy nghĩ. Muộn thanh muộn khi nói ra, ngươi nói ngươi lúc đó tận mắt thấy Đường Yến bị người giết chết. Như vậy, giết người khác, đến cùng là ai? Hỏi ra câu nói này thời điểm, hai người đã đi tại bờ biển, một nam một nữ, mà lại là tuấn nam mỹ nữ, đi cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Tốt, a, thực cũng không phải vui vẻ như vậy, có thể cho dù là không vui, bọn họ cũng sẽ vô ý thức hướng ít người địa phương đi. Đây là khác phái ở giữa từ trường, chỉ cần lẫn nhau cảm nhận không thiếu người, cùng một chỗ thời điểm, cuối cùng sẽ không tự chủ được muốn đem người chung quanh tất cả đều che đậy. Trên bờ biển trên cơ bản không ai, cho nên bọn họ tới, hướng mặt thổi tới một đạo gió biển. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, sâu thở sâu, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là quay đầu nhìn Kỷ Hoài Nhu, chờ lấy nàng trả lời. Kỷ Hoài Nhu vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cười cười, chỉ về đằng trước hắc ám mặt biển. Ây, không cần ta nói, chính hắn tới. Lâm Thành Phi không khỏi giật mình, tỉ mỉ hướng biển nhìn trên mặt, lại thấy bên kia vẫn là một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Đừng nói giỡn, nào có người. Lâm Thành Phi oán trách nhìn Kỷ Hoài Nhu liếc một chút. Kỷ Hoài Nhu thường hắn liếc một chút nhìn thằng ngốc ánh mắt, tức giận nói, chờ một lát nữa ngươi liền có thể nhìn đến. Lâm Thành Phi cảm thấy lưng phát lạnh, nữ nhân này có thể nhìn đến chính mình nhìn không đến đồ vật, sẽ không phải là quỷ a? Lại hoặc là nữ nhân này tận lực tiếp cận chính mình, vốn là có lấy không thể gặp người mục đích. Hắn hôm nay đã sớm không phải lúc trước tu vi cao thâm, cao cao tại thượng, có thể không đem hết thảy để ở trong mắt tiến sĩ cảnh cao thủ. Chỉ nhớ đánh mất, để hắn biến cùng người bình thường không khác. Tuy nhiên không biết vì sao lại có thần kỳ như vậy y thuật, vì sao lại có thể đánh như vậy, nhưng là hắn cũng tương tự hội hoảng hốt sợ hãi, sẽ đối với chưa biết sự tình tràn ngập kính sợ, tỉ như quỷ thần loại hình. Bây giờ nghĩ đến bên cạnh nữ nhân xinh đẹp rất có thể không phải người, thậm chí còn có thể là hồng phấn khô lâu loại hình. Hắn toàn thân nổi da gà đều nhanh lên. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Kỷ tiểu thư, sắc trời không còn sớm, bờ biển cũng lạnh, thân thể ta hư, chịu không được, đi về trước a, ngài xin cứ tự nhiên, không cần phải để ý đến ta. Nói chuyện, một bên gượng cười lui về phía sau, một bên cảnh giác nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu, rất sợ nàng một lời không hợp thì biến thành mặt mũi hung dữ hoặc là hủy cả khuôn mặt lệ quỷ. Thế mà, Kỷ Hoài Nhu cũng không có như hắn suy nghĩ như thế lập tức biến thân. Đây là mang theo một chút trêu chọc, nói ra, hiện tại, ngươi chỉ sợ đi không? Lâm Thành Phi vừa định hỏi một câu là có ý gì, lại nghe trên mặt biển, đột nhiên truyền tới một ha ha tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, cái nữ hoa này em bé nói không tệ, ngươi thật là đi không? Lâm Thành Phi sợ hãi cả kinh, ngươi nào, trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem. Là ta, thanh âm kia giận quát một tiếng, tựa hồ tràn ngập hận ý. Lâm Thành Phi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt biển, đã thấy một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, hai tay cõng phía sau, đứng trên mặt biển, từng bước một tiến về phía trước mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.